Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, buông tha cho chống cự. Du sư thúc, cái này, vị kia kim đan trưởng lão còn muốn khuyên nữa. Nhưng thấy Du Thượng Nhân bắn ra trong tay hắc ma kiếm. Trong mắt tàn khốc lóe lên, ngươi muốn kháng mệnh, Du Thượng Nhân trầm giọng nói ra. Kim đan trưởng lão trong nội tâm dùng mình, gấp nói gấp, đệ tử không dám. Tại Du Thượng Nhân cường lực ra mệnh lệnh, phiên thiên môn chiến thuyền, chậm rãi hướng phong, phong trong, bỗng nhiên lao ra một đoàn tu tiên giả. Bọn hắn mở ra trận pháp, cao giọng hò hét, thề cùng thần kỹ môn cùng tồn vong. Không nên vọng động, không người cơ giáp trung truyền ra khương sầm thanh âm. Chư vị đồng môn, không cần phải chống cự, lại để cho tam đại ma môn tiếp quản thần kỹ môn. Bất quá chư vị đồng môn yên tâm, ta Khương Sầm, thủy chung là thần kỹ môn môn chủ, bổn môn chủ cũng sẽ không buông tha cho thần kỹ môn. Hôm nay buông tha cho chống cự, cũng là vì tránh cho không tất yếu thương vong. Cuối cùng có một ngày, bổn môn chủ hội theo tam đại ma môn trong tay, thu hồi thần kỹ môn. Thần kỹ môn chúng tu sĩ lại không chịu buông vứt bỏ. Một vị cơ giáp thủ vệ nói ra, chúng ta thân là thần kỹ môn thủ vệ, há có thể trơ mắt lại để cho kẻ thù bên ngoài xâm lấn phong. Hôm nay tất yếu huyết chiến rốt cuộc. Dừng tay, Khương Sầm khuyên nhủ, chư vị đồng môn. Nếu là vẫn đang nhận đồng Khương Mỗ là thần kỹ môn môn chủ, tự nghiêm khắc nghe theo bổn môn chủ phân phó, buông tha cho chống cự, giữ được tánh mạng, không cần phải gây thành thương vong. Thần kỹ môn vì Khương Sầm thủ đoạn sáng chế, hắn tại thần kỹ môn uy tín tự nhiên cực cao. Hắn tuy nhiên không tại hiện trường, nhưng là nghe được thanh âm của hắn, chúng thần kỹ môn môn nhân y nguyên tuân mệnh, phong trận pháp triệt hồi, môn hộ mở rộng ra, chúng môn nhân buông hết thảy sự vụ, chuẩn bị đem thần kỹ môn chắp tay tống xuất. Bất quá, Khương Sầm đã muốn dự đoán làm an bài, tất cả tông sư cùng đại bộ phận cao cấp kỹ sư cũng đã an toàn chuyển di, thần kỹ môn kỹ thuật hạch tâm đã ở trong lòng bàn tay của hắn. Hôm nay phong trong còn lại chỉ là một cái thùng rỗng, không người cơ giáp trong lại truyền ra rồi Khương Sầm thanh âm. Bổn môn chủ chính thức tuyên bố, thần kỹ môn tạm thời phân phát tất cả môn nhân. Chư vị đồng môn, thỉnh tại linh thạch tồn kho chung đều tự nhận lấy 1.000 linh thạch với tư cách phân phát phí. Rời đi phòng A, nếu là chư vị cố tình, một số năm sau, Khương Mỗ một lần nữa tiếp quản thần kỹ môn lúc, chư vị lại thêm vào bổn môn. Nghe được Khương Sầm nói ra phân phát hai chữ, chúng thần kỹ môn môn nhân đều là trong lòng siết chặt. Bọn hắn chính giữa tuyệt đại đa số người, trước đây đều là yên lặng vô danh cấp thấp tu tiên giả, thậm chí là phàm nhân. Nhưng là, từ gia nhập thần kỹ môn hậu, thiên phú mới có thể thi triển. Tại trong tu tiên giới cũng có nhất định địa vị. Tại Tây vực trong tu tiên giới, chỉ cần nâng lên mình là thần kỹ môn môn nhân, đều sẽ phải chịu tu sĩ khác mắt đối đãi. Thậm chí tại quán rượu cùng trong trà trang, chỉ cần trên báo chính mình thần kỹ môn thân phận, luôn luôn người nguyện ý kết giao, thay mình tính tiền, hoặc là trưởng quầy trực tiếp miễn đi rượu tư tiền trà nước. Mà bây giờ, thần kỹ môn phân phát môn nhân, bọn hắn cũng làm mất đi phần này vinh quang. Thần kỹ môn 20 năm, đối với đẳng cấp cao tu tiên giả mà nói, 20 năm không coi vào đâu. Nhưng đối với cái này chút ít môn nhân mà nói, tác chính là có thể là tánh mạng của mình chung tốt nhất thì giờ. Chúng môn nhân lưu luyến không rời, có ít người thậm chí tại chỗ rơi lệ. Bọn hắn hay là nghe từ Khương Sầm phân phó, đều tự thu thập vật, buông tha cho chống cự, chuẩn bị rút lui khỏi phong, không cho phép đi. Du thượng nhân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, chỉ cần bọn ngươi tiếp tục lưu lại phong, trợ tam đại ma môn chế tạo cơ giáp, tất cả mọi người đãi ngộ, hết thảy so với điều kiện tiên quyết cao gấp 3. Du thượng nhân đồng ý lương cao, cũng không có hấp dẫn thần kỹ môn chúng người chú ý. Bọn hắn nên để làm chi? Bất vi sở động, Khương Sầm thông qua không người cơ giáp nói ra. Dù tiền bối làm gì ép buộc, chế tạo cơ giáp hạch tâm cơ mật, chỉ có tại hạ nắm giữ lấy. Những này môn nhân, chỉ là đều tự phụ trách một cái trong đó bước nhỏ đột nhiên mà thôi. Cho dù ngươi có thể lưu lại cả phong người, cũng vô pháp một lần nữa chế tạo ra một kiện nguyên vẹn cơ giáp. Dù thượng nhân cười lạnh một tiếng, lão phu cũng không tin, thiên hạ lớn như vậy, cũng chỉ có ngươi Khương công tử một người thông minh. Các ngươi những này thần kỹ môn môn nhân cho lão phu nghe cho kỹ. Hạn các ngươi 3 năm trong khôi phục chế tạo cơ giáp toàn bộ quá trình, chế tạo ra một đám mới cơ giáp. Nếu không, hết thảy nghiêm gia xử trí. Một gã kỹ sư ha ha cười một tiếng, nói ra, chớ nói chúng ta cả đời đều khó có khả năng đạt tới môn chủ cảnh giới. Không có khả năng lục lọi ra trọn bộ cơ giáp chế tạo phương pháp. Cho dù có thể, cũng chỉ hội đem suốt đời sở học hiến cho chính thức thần kỹ môn, tuyệt không giao cho ngoại nhân. Dù thượng nhân lạnh quát lạnh nói, nếu không phục tùng, chỉ còn đường chết. Cái kia kỹ sư ngạo nghễ nói ra, sĩ là chi kỷ người tử, cho dù chết tại tam đại ma môn dưới tay, cũng đừng muốn từ chúng ta trên người tìm được chế tạo cơ giáp bất luận cái gì bí mật. Lẽ nào lại như vậy? Dù thượng nhân nộ, lão phu trước hết bắt người hỏi trách. Mặt khác môn nhân nếu không phải thuận theo bổn môn, đồng dạng tử tội tránh khỏi. Dừng tay, không người cơ giáp trung truyền đến Khương Sầm tiếng hét lớn. Trong thanh âm vậy mà cũng mang theo 3 phần tức giận. Dù tiền bối, tại hạ đã đem cả phong cùng thần kỹ môn giao cho tam đại ma môn quản lý. Tiền bối nếu như còn muốn khó xử những này môn nhân, chẳng phải là khinh người quá đáng. Như thế ti tiện hành vi, đừng nói là một cái nguyên đan kỳ cao nhân, dù cho chỉ là một người thấp giai tu sĩ, cũng làm không được. Dù thượng nhân cười lạnh một tiếng, lão phu chính là khinh người quá đáng. Làm sao vậy? Chẳng lẽ lão phu không có tư cách khinh người quá đáng sao? Nói xong, dù thượng nhân trong tay hắc ma kiếm nhắc tới, tựa hồ thật sự muốn hướng phong một đám cấp thấp môn nhân động thủ. Khương Sầm đè nén tức giận, hắn nói ra, thỉnh du tiền bối tự trọng, đường đường nguyên đan kỳ tu sĩ, giết một ít đã bỏ đi phản kháng cấp thấp tu sĩ. Loại làm này, chỉ biết lệnh tu tiên giả mọi người khinh thường. Phi, du thượng nhân nói ra, được làm vua thua làm giặc. Chỉ cần lão phu có thể khống chế thần kỹ môn, chế tạo ra đại lượng cơ giáp, trợ tam đại ma môn phản công trung thổ, tự nhiên tên rủ xuống thiên cổ. Cái gì răng khinh thường, chỉ là chê cười. Nói xong, dù thượng nhân thật sự giơ kiếm vung lên, một đạo kiếm quang hiện lên, thật sự chém về phía lúc trước hướng hắn phản bác cái kia tên kỹ sư. Chúng giật mình. Cái kia kỹ sư chỉ có khí đan kỳ tu sĩ, tại một kiếm này phía dưới, tuyệt không khả năng còn sống. Bất quá nhưng vào lúc này, trong lúc đó kim quang lóe lên, một cụ không người cơ giáp vậy mà dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ bỗng nhiên gấp hàng. Vừa mới rơi vào cái kia kỹ sư trước người, thay cái kia kỹ sư ngăn lại một kiếm. Phanh! Cơ giáp mặt ngoài bị vạch phá một đạo vết kiếm, nhưng cũng không lo ngại. Cái kia kỹ sư tắc chính là may mắn thoát khỏi tại khó. Hảo một cái du thượng nhân, không người cơ giáp trung truyền ra Khương Sầm tràn ngập tức giận thanh âm. Thân là nguyên đan kỳ tu sĩ, phẩm hạnh cư nhiên như thế thấp kém. Điểm này, liền tại hạ trước đó cũng không từng ngờ tới. Tại hạ vốn cho là, chỉ cần giao ra thần kỹ môn, không hề chống cự, tam đại ma môn tửu sẽ bỏ qua những này môn nhân. Không nghĩ tới, tam đại trong ma môn, thậm chí có một số người thấp kém trình độ, đã muốn vượt xa thân là đẳng cấp cao tu tiên giả xứng đáng điểm mấu chốt. Lão phu nếu không có điểm mấu chốt, chính là muốn giết những này cấp thấp môn nhân. Du thượng nhân cười lạnh nói, ngươi làm khó dễ được ta. Khương Sầm trả lời, đã như vậy, cái kia tại hạ cũng không lại nương tay. Làm cho tam đại ma môn biết được, đừng tưởng rằng chỉ cần mình là nguyên đan kỳ tu sĩ, ta thần kỹ môn tựu thật sự không thể nại ngươi gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.